Động Đình Hồ Ngoại Sử, hồi thứ 70, Thiên Địa Hữu Chính Khí. Câu này của Văn Thiên Tường có nghĩa là trong trời đất vốn sẵn có chính khí. Xuân Lé làm mặt khẩn khoản. Có gì khó, đại huynh bảo tôi là tiểu thái giám được sai đến hầu hạ hương vương phi, còn ai dám thắc mắc nữa? Đội trưởng Mã Huy cười. Các chú còn nhỏ tuổi mà cũng thích nhìn gia nhân hả? Chú nói đúng, Mã Thái Hậu thường sai cung nữ thái giám đưa thức ăn tới cho vương phi. Nếu chú giả làm thái giám thì được. Gần đây có tiệm bán quần áo thái giám, để tôi mua cho chú một bộ mặc. Đố ai dám nghi ngờ nữa. Người đẹp bị giam ở phủ Hoài Nam Vương, mọi liên lạc với vương phủ do Thái Hậu quyết định. Nào là cử thị vệ canh gác, sai cung Nga thái giám hầu hạ, cho đến cơm nước hàng ngày cũng mang từ hoàng cung sang. Nàng ta làm phản triều đình, bị cầm tù, khắp thành Lạc Dương ai cũng biết, đâu có gì bí mật mà sợ. Thấy chuỗi ngọc có uy lực biến Mã Huy từ tên thị vệ mẫn cán thành tên thị vệ dễ sai, Xuân Lé được thể móc trong túi ra 4 viên ngọc thạch màu xanh biếc. Nó trao tận tay cho 4 tên thị vệ còn lại, nói: đây là món quà nhỏ tặng đại ca. Tôi nói thật cho các đại ca nghe cũng không sao, chúng tôi là quốc thích được tập ấm, đại ca giúp chúng tôi được coi mặt người đàn bà ít có trên đời này, một lần cho thỏa chí, tôi rất đội ơn. Mã Huy nói: nếu vậy chỉ có một mình chú em coi thôi à? Xuân Lé gật đầu. Tụi kia chỉ thích ăn, nô đùa, một mình tôi tính phong lưu thích coi mà thôi. Nó quay lại nói với Năm Xuân: chúng mày ở lại đấy chờ tao, tao đi rồi một lát sẽ về ngay. Nó móc túi quăng lại mấy thỏi vàng cho Xuân Rỗ dặn: cầm lấy mà trả tiền cơm rượu, nhớ tặng cho Tiểu Bảo ít tiền nghe. Nó gọi Tiểu Bảo lấy ngựa. Trước khi lên đường, nó nhét vào tay Tiểu Bảo một nén bạc. Thời bấy giờ, một nén bạc ăn 1.800 đồng tiền. Lương Tiểu Bảo mỗi tháng khoảng 50 đồng là cao. Tiểu Bảo tự nhiên được một món phát tài lớn, cúi rạp người xuống tạ ơn nó. Mã Huy thấy Lục Xuân còn nhỏ tuổi, trong người đầy vàng ngọc, tin rằng chúng là công tử vương tôn, không nghi ngờ nữa. Xuân Lé lên ngựa theo bọn Mã Huy đến phía đông thành. Chúng dẫn Xuân Lé vào một dinh uy nghi rộng lớn, nhìn lên thấy chữ Hoài Nam Vương phủ. Nó nghĩ thầm: Hoài Nam Vương tên là Lưu Quang, được đời tôn hiệu Thái Sơn Thần Kiếm, hiện là tướng quốc coi hết quân đội trong tay. Trước đây ông đấu kiếm với sư tử Phật Nguyệt bị thua trong trận đánh Trường An. Ta thấy ông một lần, tất ông cũng thấy ta. Nay gặp lại, vị tất ông đã nhận ra, dù sao cũng cần tránh mặt ông để khỏi lôi thôi. Với bản lĩnh của ông, dù chăn, dù dắt, dù thân ưng cũng không địch lại. Đi qua 3 lần cổng mới vào hẳn trong sinh. Phủ Hoài Nam Vương rộng lớn uy nghi, không kém gì hoàng thành của vua. Mã Huy dẫn nó đến dãy nhà thứ 9, rồi đi ra phía sau. Y chỉ vào một căn nhà lớn, phía trước có cái hồ nhỏ, trong vườn trồng hoa, nói: người đẹp bị giữ trong đó, lát nữa có người mang đồ ăn tới cho nàng. Ta bảo họ để chú mang vào, chú tha hồ mà nhìn. Xuân Lé ngạc nhiên: gia nhân là tù binh, sao lại bị giam ở nhà ngục mà giữ trong khu vực sang trọng thế này? Mã Huy cười: chú không biết đấy thôi, người đẹp là vương phi của Lĩnh Nam Vương. Lĩnh Nam Vương vốn là bạn của hoàng thượng, không hiểu sao mới đây vương chống hoàng thượng, bị hoàng thượng bắt giam. Vương phi mang quân đánh Trường An cũng bị bắt. Hoàng thượng muốn giữ vương phi, dường như để trao đổi với Thục hay Lĩnh Nam. Hai người ngồi nói chuyện đến trưa, có hai cung Nga, 3 thái giám đến. Chúng mang theo 2 cái quả. Một cung Nga nói: Mã đội trưởng, Thái hậu truyền đem cơm cho Lĩnh Nam Vương phi ăn. Mã Huy bảo: các người cứ để đó, sẽ có người mang vào cho Vương phi. Bọn cung Nga thái giám để hai cái quả lại rồi ra đi. Mã Huy bảo Sún Lé: phía trong còn hai lần cửa, đều có cung Nga ngồi chầu, để Vương phi sai bảo chú giả làm thái giám đưa cơm cho Vương phi. Chú đứng cạnh hầu Vương phi ăn cơm, tha hồ nhìn no mắt. Vương phi ăn xong, chú bưng bát đĩa ra. Sún Lé vâng dạ, bưng mâm cơm sẽ mành mành bước vào. Qua hai lần cửa đều có cung Nga ngồi chầu trực. Vào đến cửa thứ ba là một căn phòng lớn trang trí hoa lệ. Nó liếc nhìn xem thiều hoa ở đâu mà không thấy. Phía cuối phòng còn lần cửa nữa, nó đoán: chắc hoàng sư tỷ ở trong đó, ta cứ ở đây chờ. Lát sau sư tỷ ra ăn cơm, thình lình ta lên tiếng làm sư tỷ giật mình chơi. Một lát sau có tiếng thở dài não ruột, tiếng dép lẹp kẹp từ phòng trong ra. Hoàng Thiều Hoa mặc bộ quần áo lụa vàng rất đẹp, mặt nàng bơ phờ, tóc rối, tay chân bị khóa bằng xích sắt lớn. Nàng ngơ ngẩn xuất thần, tưởng Sún Lé là tiểu thái giám. Nàng vẫy tay: người mang cơm ra đi, ta không ăn đâu. Nói rồi nàng ngồi xuống bàn. Sún Lé đến phía sau nàng, nó ghé miệng sát vào tai nàng, nói nhỏ bằng tiếng Việt: nếu sư tỷ không ăn thì em ăn một mình, em đói lè lưỡi ra rồi đây nè. Thiều Hoa giật bắn mình quay lại, thấy Sún Lé, nàng suýt kêu lên thành tiếng. Nàng vừa mừng vừa cảm động, ôm lấy đầu nó, không nói lên lời. Sún Lé nói: chúng em đến cứu sư tỷ, sư tỷ thấy lục súng ghê chưa? Hoàng Thiều Hoa lắc đầu: khó lắm, ở đây chúng canh phòng rất nghiêm ngặt, con chim bay ra cũng không lọt, làm sao thoát ra? Sư đệ làm cách nào lọt vào trong này? Sún Lé cười: lục súng là con cháu phù định Động Thiên Vương, làm gì mà chẳng thành công. Thôi chúng ta chạy trốn ngay, không bị lộ bây giờ. Nó móc trong bọc ra một cái búa bộ củi loại nhỏ, định chặt xích khóa chân tay của Thiều Hoa. Em chặt xích rồi gọi thần ưng nó tới đánh thì về. Sư tỷ với em nhân đó trốn ra ngoài. Thiều Hoa lắc đầu: không được đâu, đây là dinh của Hoài Nam Vương, cao thủ đông như kiến cỏ, trong đó có cả Tương Dương Cửu Hùng, Ngũ Phương Thần Kiếm, chỉ cần hô một tiếng chúng kéo đến em mất mạng, mà sư tỷ cũng không thoát được, vô ích. Thiều Hoa hỏi tình hình bên ngoài. Sún Lé kể hết những gì đã xảy ra, nhất là những điều Sa Giang nói về mặt trận Kinh Châu. Thiều Hoa nghe mặt tươi hẳn lên, nàng bảo Sún Lé: thế là Lĩnh Nam được phục hồi, mọi việc coi như xong. Sư đệ, dù ta có chết cũng vui lòng. Bây giờ sư đệ hãy ra ngoài tìm sư tỷ Phương Dung, bàn kế hoạch cứu ta thì hơn. Nghe đến tên Phương Dung, Sún Lé chột dạ, cúi mặt làm thinh. Hoàng Thiều Hoa thấy có gì khác lạ, hỏi: sao, em muốn chị trốn chạy ngay à? Nguyên Phương Dung cầm quyền quân sư, duy trì kỷ luật. Lục Sún là 6 đứa trẻ ở trên rừng, sống tự do đã quen, muốn làm gì thì làm. Phương Dung thường phải khắt khe với chúng, mỗi khi nàng ra lệnh, không cho chúng có ý kiến, bắt thi hành đã, sau khi thi hành xong mới được thắc mắc. Bây giờ Phương Dung an trí chúng ở núi Bắc Mang. Đang đêm, chúng trốn đi thế này, chắc chắn nàng sẽ hỏi tội, trách phạt chúng. Thế mà Thiều Hoa bảo chúng trở về bàn với Phương Dung. Thấy Sún Lé ấp úng không trả lời, Thiều Hoa hỏi qua tin tức Trần Tự Sơn, Đào Kỳ. Sún Lé lắc đầu nói: em không rõ, tất cả mọi người mới tới Lạc Dương, đi thăm thính ngay, không biết từ hồi ấy đến giờ Trần đại ca, Đào đại ca đã làm gì ở đâu. Họ đã tìm được thuốc giải huyền âm độc chưởng chưa? Họ đi tìm Hàng Tú Anh để bảo vệ thì không thấy, còn Đạo Kinh Châu không tìm lại gặp. Họ lo tìm cách lấy thuốc giải cứu sư bá Tiên Nghiên thì Bồ Tát Tăng Già Nang Đà đã truyền thiền công để sư bá tự giải độc. Hoàng Thiều Hoa hỏi: sư tỷ Trưng Nhị triệu tập anh hùng đại hội ở Hồ Động Đình vào ngày 15 tháng 3, đại cáo việc phục hồi Lĩnh Nam, Vậy chỉ các anh hùng Tòng Trinh hay tất cả anh hùng trong nước tham dự? Sún Lé đáp: Triệu tập hết, mục đích là đại hội là đọc di chiếu của vua An Dương, đại cáo phục quốc, ban hành chính sách đại cương của Lĩnh Nam, cử Trần Đại Ca làm hoàng đế. Như vậy chị Lô Hàng hậu Lĩnh Nam không biết bọn em sẽ làm gì. Tiểu vương Tây Vu Trắng. Hoàng Thiều Hoa xoa đầu nó: Chị biết Trần Đại Ca không làm hoàng đế Lĩnh Nam đâu. Chiếu chỉ của vua An Dương nói rõ, con cháu Phương Chính Hầu xuất lĩnh anh hùng, con dân Lĩnh Nam phục quốc. Khi nước phục hồi rồi, lập tức đại hội, cử người Tuấn Kiệt lên làm hoàng đế, tuyệt đối Trần Đại Ca không được làm vua. Sún Lé gật đầu, tỏ ý thông hiểu. Sau đó Trần Đại Ca với sư tỷ làm gì? Thiều Hoa lơ đỉnh, nhìn vần trời xuân, ánh nắng ban mai ấm áp, nói: Ngao du thắng cảnh, còn các em định làm gì? Sún Lé lắc đầu: Từ bé, sư tỷ Hồ Đề dạy chúng em phục quốc, lúc nào cũng nghĩ đến đánh đuổi giặc Hán, bây giờ chả biết làm gì, chắc bọn em trở về Tây Vu, nuôi thú vật ở đó vui lắm. Thiều Hoa tát kêu nó: Lĩnh Nam phục hồi, chưa chắc Quang Vũ để cho chúng ta yên. Chị nghĩ hoàng đế Lĩnh Nam sẽ phong cho các em làm đại tướng quân, trấn thủ vùng Trường Sa, Nam Hải, phòng quân Hán. Sún Lé đã lớn, từ hôm gặp Hoàng Thiều Hoa, chúng được nàng dạy đọc sách. Chúng đọc đủ thứ binh thư của Thục, của Hán, về luyện quân, xung phong, hãm trận. Tư tưởng của chúng đã trưởng thành. Chúng nhậm chân được lời nói của Thiều Hoa. Sún Lé nói: Trước kia sư tỷ Trưng Nghị chuyên đem việc bọn cử bọn em làm đại tướng đe dọa, chúng em sợ mất vía. Bây giờ ngược lại, chúng em nghĩ những vị như Khất Đại Phu, Nguyễn Trác, Nguyễn Tam Trinh, Mai Đây Sẽ Già, bọn con nít Trần Quốc, Sa Giang, Lục Súng lớn lên sẽ phải đảm nhiệm việc quốc gia đại sự. À, em nói cho sư tỷ nghe, chúng em đánh cuộc với Sa Giang, cô ấy thua, tình nguyện về Lĩnh Nam với bọn em. Dường như giữa thằng Súng Rỗ với Sa Giang có tình ý với nhau, chúng em biết mà không dám trêu thằng Rỗ. Thiều Hoa biết Lục Sún đã lớn, bắt đầu biết yêu, nàng mỉm cười. Sa Giang nhu mì, lãng mạn, Sún Rỗ hào sảng, cương quyết, hai đứa mà thành vợ chồng thì tuyệt. Thình lình có tiếng hô uy nghiêm: Thánh Thiên Tử Giá Lâm! Sún Lé hoảng kinh, nó mở túi đeo lưng, lấy một con trăn dài vung lên. Con trăn quấn vào cây xà nhà, nó giật mạnh một cái, người vọt lên cao. Nó nằm ép vào cây xà nhà ẩn thân. Quang Vũ đẩy cửa bước vào, cùng với Hoài Nam Vương Lưu Quang, Đặng Vũ, Mã Vũ. Lưu Quang hô: Xin Lĩnh Nam Vương Phi tiếp thánh giá. Hoàng Thiều Hoa vẫn ngồi im bên mâm cơm, lơ đãng nhìn Quang Vũ, nàng cất tiếng nói: Lưu Tú, ngươi bắt được ta nên đem giết quách đi cho rồi, ngươi giữ ta ở đây làm gì? Trước kia đại ca tự sơn với ngươi kết nghĩa huynh đệ, nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì nữa. Quang Vũ cười: Vương Phi nên biết rằng ngươi là nữ tướng làm phản, ta bắt được đương nhiên như chết. Ta thấy nàng có sắc đẹp nghiêng nước, ta vì thương hoa tiếc ngọc không nỡ giết. Ta giữ người ở lại đây, chu cấp đủ tiện nghi, người ở tù mà sướng hơn hồi làm Lĩnh Nam Vương Phi. Hoàng Thiều Hoa không ngờ Quang Vũ nói câu đó. Nàng đưa mắt nhìn, thấy ánh mắt Quang Vũ tiết ra tia lửa dục thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Quang Vũ vẫy tay một cái, Lưu Quang và các tướng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Đặng Vũ với Quang Vũ. Đặng Vũ nói: Vương Phi có biết tại sao Hoàng thượng không giết Vương Phi, ngược lại đối xử tử tế như thế này không? Hoàng Thiều Hoa lắc đầu: Ta không biết, bản tính y xưa nay lật lường, không tử tế với bất cứ ai. Ngay mẹ đẻ y còn không nhận, nay y đối xử tử tế với ta, chẳng qua mưu đồ việc gì có lợi cho y mà thôi. Nhược y thực tâm tử tế với ta, đã không khóa tay ta như thế này. Quang Vũ đưa mắt nhìn Đặng Vũ: Người mở khóa cho Vương Phi. Đặng Vũ tâu: Không nên, người này võ công rất cao, mở xiềng ra thần e y thị phạm giá, rất khó đối phó. Quang Vũ vẫn ra hiệu cho Đặng Vũ mở xiềng. Đặng Vũ cầm chìa khóa mở khóa chân, khóa tay cho Thiều Hoa, rồi đứng sang bên cạnh. Quang Vũ cầm bình trà nóng, rót ra hai cái chung, nói: "Trẫm, mời Vương Phi uống trà." Thiều Hoa cầm chung trà, đưa lên miệng uống, nói: "Cảm ơn ngươi." Quang Vũ thở dài: "Nàng có biết trong người trẫm có dòng máu hùng tài của Đức Cao Tổ, lại có dòng máu phong nhã của Tiên Đế cùng Thái Hậu không?" Thiều Hoa gật đầu: "Dĩ nhiên ta biết chứ, ta biết người hơn người biết ta nữa kìa. Phụ thân người tuy là Trường Sa Vương vẫn còn biết làm thơ, trốn ra ngoài thành hòa mình với kỵ nữ. Ông đã chiếm được lòng Hàn Tú Anh. Ta hỏi ngươi, Hàn Thái Hậu hiện tình ra sao?" Quang Vũ hỏi: "Nàng hỏi làm gì? Hàn Thái Hậu có liên hệ gì tới người?" Mắt phượng sắc như sao, Thiều Hoa liếc nhìn Quang Vũ. "Thiên kinh địa nghĩa, cái đạo trị dân khắp thiên hạ, lấy chữ hiếu làm đầu. Có hiếu mới có trung, có trung anh hùng thiên hạ mới đem tính mạng ra giúp ngươi. Ngươi có mẹ, mẹ con xa nhau từ nhỏ. Hàn Thái Hậu hy sinh cho ngươi biết bao nhiêu mà kể. Không có bà, sai chồng ta đi cứu ngươi. Liệu hôm nay ngươi có còn sống được hay không? Giờ đây, bà bị không biết bao nhiêu cao thủ của Mã Thái Hậu theo tìm giết. Ngươi thản nhiên ngồi hưởng lạc." Quang Vũ cười lớn: "Ta là con đẻ, tự sơn làm con nuôi. Ta bận quốc sự, để tự sơn bảo vệ cho bà là đủ. Hôm ở điện Việt Ương, tự sơn nói với ta, y dẫn Khất Đại Phu, Đô Dương, Đào Kỳ bảo vệ bà. Chỉ vẫn một Đào Kỳ, bất cứ cao thủ nào cũng không phạm được đến bà. Nàng đừng lo." Thiều Hoa biết Quang Vũ là đứa bất hiếu, có nói nhiều cũng vô ích. Nàng hỏi: "Người cướp tường quy của Trương Minh Đức rồi giết y, ngươi tưởng ta cũng như Chu Tường Quy chăng?" Quang Vũ gật đầu: "Đúng đó. Hôm đối trận với nàng ở Trường An, ta thấy dung nhan nàng, hồn phách ta như tàn biến mất. Ta ra lệnh cho Tương Dương, Cửu Hùng bắt sống nàng. Hai người trong bọn họ bị mất mạng, ta suýt chết. Ta nghĩ giá ta đổi cả ra giang sơn này để được nàng, ta cũng không tiếc. Vì vậy ta vào đây bày tỏ chân tình, ta sẽ phong cho người làm chánh cung nương nương, cùng ta trọn hưởng vinh hoa phú quý." Thiều Hoa cười nhạt: "Người là giống cầm thú, vô liêm sỉ. Người cướp vợ của tên thị vệ nhỏ bé Trương Minh Đức, nhẫn tâm giết y để bịt miệng. Bây giờ người lại muốn cưỡng ép ta. Người biết ta là gái có chồng, chồng ta là nghĩa đệ của người. Người thật như loài cầm thú. Ta nói cho người biết, dù chết ta cũng thủ tiếp với Tự Sơn đại ca. Ngươi đừng nhiều lời vô ích." Nghĩ đến công lao của chồng, vào sinh ra tử, một tay gây dựng nghiệp cho Quang Vũ, bị y trở mặt, nàng phóng một chưởng vào người Quang Vũ. Nàng biết bên ngoài có nhiều cao thủ, nếu phóng một chiêu không giết được y thì hỏng bét. Vì vậy nàng xuất chiêu loa thành nguyệt ảnh của sư phụ dạy, kình lực mạnh không thể tưởng tượng được. Đặng Vũ đứng cạnh hoảng kinh, y vung chưởng đỡ, binh một tiếng, người y bật tung trở lại phía sau, đụng vào tường đánh ầm một cái. Đúng ra với bản lĩnh học của Đào Thế Kiệt, nàng không phải là đối thủ của Đặng Vũ. Bản lĩnh của Vũ ngang với Chu Bá, Đức Hiệp, kém Trần Tự Sơn, Đô Dương một bậc. Nhưng từ sau đại hội Hồ Tây, nàng được Đào Kỳ dạy thêm, hiện bản lĩnh nàng cao hơn Trần Tự Sơn nhiều. Trong đám nữ lưu lĩnh nam, nàng chỉ thua Nam Hải, Tiên Yên nữ hiệp mà thôi. Công lực nàng cao hơn Võ Phương Anh, Trưng Trắc, Trưng Nhị. Hơn nữa, võ công cửu chân khắc chế võ công trung nguyên, nên Vũ mới bị lạc bại. Nàng phóng chiêu thứ nhì vào người Quang Vũ, trưởng phong ào ào, Quang Vũ kinh hãi la lên: "Mẹ ta hết rồi!" Vừa lúc đó, một cái bóng xẹt cửa bước vào, vung chưởng đỡ đòn cho y, người đó là Mã Vũ. Bình một tiếng vang dội, Thiều Hoa bật lùi đến hai bước, còn Mã Vũ đứng nguyên. Thiều Hoa đã lấy lại được bình tĩnh, nàng nghĩ: "Ta thà đấu trưởng với bọn chúng mà chết, còn hơn để cho Quang Vũ phạm đến ta." Nàng hít hơi, phóng một chưởng nữa, chưởng phong ào ào tuôn ra, đó là lớp thứ nhất của chiêu Hải Triều Lãng Đãng. Mã Vũ tiến lên, đánh vào giữa trường của nàng. Bình một tiếng, cả hai lùi lại. Quang Vũ, Đặng Vũ cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ủa? Vì bản lĩnh Mã Vũ ngang với Phùng Dị, Sâm Banh mà cũng không thắng được Thiều Hoa, chính Thiều Hoa cũng ngạc nhiên không ít. Chiêu này do Thục An Dương Vương chế ra trước khi tự tử, ngài nghĩ đến năm biến cố trong đời mình. Thuở thiếu niên được bầu làm chúa vùng Tây Vu, cử binh Tây Vu đánh vua Hùng, xuất lĩnh anh hùng đánh tan 50 vạn quân Tần, giết Đồ Thư, chế Nỏ Thần, đánh Triệu Đà. Cuối cùng vì nhẹ dạ, vì không biết dạy con để mất nước, trước cái thất bại khi uất bốc lên không chỗ phát tiết, mới chế ra 5 lớp của triều Hải Triều Lãng Đảng. Hoàn cảnh Thiều Hoa cũng gần như ngài, suốt đời cũng chống chủ trương thần phục nhà Hán, lập đại công xin Quang Vũ phục hồi lĩnh Nam. Quang Vũ đã không cho thì chớ, còn bắt giam chồng. Nàng cầm quân đánh y, bị bắt cầm tù. Y còn dám vào tù buông lời chọc ghẹo. Vì vậy, lớp thứ nhất phát ra mạnh không thể tưởng tượng được. Mã Vũ chưa kịp phản ứng, Thiều Hoa phát lớp thứ nhì. Mã Vũ tiến lên, vận đủ 10 thành công lực đỡ. Bình một tiếng nữa, đồ đạc trong phòng bay ngổn ngang. Mã Vũ lui lại 1 bước, Đặng Vũ, Quang Vũ bật lui khỏi phòng. Thiều Hoa phát lớp thứ ba, trưởng chưa ra mà gió lộng ào ào. Mã Vũ kinh hoàng lui lại. Vừa lúc đó, Hoài Nam Vương bước vào, cùng vận sức đỡ với Mã Vũ. Bình! Thiều Hoa cảm thấy như trời long đất lở. Nàng lui lại 3 bước, còn Hoài Nam Vương, Mã Vũ rung động toàn người. Thiều Hoa định phóng lớp thứ tư thì có tiếng hô. Khoan! Khoan! Xin Vương Phi bớt giận. 5 người cùng xuất hiện, họ là Ngũ Phương Thần Kiếm. Hoàng Thiều Hoa thấy Ngũ Phương Thần Kiếm, nói mát. Trước đây Ngũ Kiếm bị nạn, Đào tiểu sư đệ của tôi cứu Ngũ Kiếm. Ngũ Kiếm nói rằng sau này Đào gia muốn gì Ngũ Kiếm nguyện tuân theo. Thế mà trong trận đánh Trường An, Ngũ Kiếm trợ giúp Quang Vũ bắt tôi. Hôm nay giữa lúc Quang Vũ định xâm phạm tiết hạnh tôi, Mã Vũ, Lưu Quang, 2 người đánh 1, Ngũ Kiếm còn trợ giúp chúng. Thế thì cái hiệp, cái nghĩa để đâu? Hoàng Kiếm chắp tay thi lễ với mọi người, đáp: Vương Phi bất giận, chúng tôi cần tới đây nêu cao cái nghĩa trong thiên hạ. Chúng tôi là 5 anh em ở Quan Trung, giấy nghĩa phù cảnh thủy hoàng đế, diệt Vương Mãn, đó là việc nghĩa. Triều đình cử chúng tôi sang lĩnh Nam xét việc vương gia, xem có đúng vương gia phản Triều Hán không. Chúng tôi thấy rằng không, Triều Hán muốn chúng tôi làm khó dễ vương gia, ngược lại chúng tôi giúp vương gia, giúp dân Việt phục hồi đất nước, đó là hiệp. Chúng tôi cùng Tiên Yên nữ hiệp về Trường Sa sát tội quần thần nhà Hán. Giữa lúc Thục đánh Hán, trong con mắt chúng tôi Thục là giặc, chúng tôi phải đánh Thục. Bạch Kiếm tiếp: Chúng tôi đến dinh Hoài Nam Vương là để cứu Vương Phi. Gặp giữa lúc Vương Phi đấu cùng Hoài Nam Vương, Mã Vũ, chúng tôi phải can. Vương Phi nhớ dùng, không phải người Hán nào cũng là Tô Định, là Mã Thái Hậu. Chúng tôi giúp dân Việt. Tại đây có 2 người cảm tình với lĩnh Nam là Bô Lỗ Đại Tướng Quân Mã Vũ và Hoài Nam Vương. Vì vậy thấy Vương Phi sức chiêu đấu với họ, tôi sợ hai bên tổn nguyên khí, hại đến tình Hán Việt, mới lên tiếng cản Vương Phi. Thiều Hoa lui lại, chắp tay xá: Tôi nói quá lời, mong Ngũ Kiếm rộng dung. Hoàng Kiếm nói với Quang Vũ: Lĩnh Nam Vương với bệ hạ có cái tình huynh đệ, tình ấy đã tuyệt ở Điện Vị Ương, đó là chuyện cũ. Còn một tình nữa không tuyệt được, đó là tình con một mẹ. Bệ hạ là con hàng Thái Hậu, lĩnh Nam Vương là con nuôi, hai vị là anh em, có đúng vậy không? Quang Vũ gật đầu: Đúng thế. Hoàng Kiếm cười nhạt: Đạo quân, thần, phụ, tử của Đức Khổng Tử là giềng mối cho nhà Đại Hán, lĩnh Nam Vương Phi là em dâu của bệ hạ, sao bệ hạ lại vào đây treo ghẹo người? Vua không giữ đạo, mong gì có bề tôi trung lương. Mặt Quang Vũ tái nhợt nhạt, y nhìn Mã Vũ, Đặng Vũ, Hoài Nam Vương, thấy nét mặt của họ hiện ra vẻ đồng ý với lời kết tội của Hoàng Kiếm. Y là người xảo quyệt, quyết đoán mau lẹ. Y nói: "Trẫm biết lỗi. Cổ nhân nói hữu quá tất cải, nghĩa là gặp việc sai thì sửa đổi." Quang Vũ liếc mắt nhìn Thiều Hoa, rồi cùng bọn Hoài Nam Vương ra ngoài. Ngũ Phương Thần Kiếm nói với Thiều Hoa: "Thưa Vương Phi, tôi sẽ tìm mọi cách bắt Triều Hán thả Vương Phi ra. Nếu họ không tha, tôi sẽ cứu Vương Phi." Ngũ Kiếm chắp tay xá Thiều Hoa ra ngoài. Họ ra khỏi một lát thì Mã Huy bước vào hỏi Thiều Hoa: "Tâu Vương Phi, viên thái giám nhỏ vào hầu Vương Phi đâu rồi?" Hoàng Thiều Hoa đáp: "Y đã đi ra cùng với Quang Vũ rồi." Mã Huy kinh hoảng, vội chạy ra ngoài. Sún lé từ trên cao nhảy xuống, nó cười khì khì: "Suýt nữa sư tỷ giết được Quang Vũ." Nó lấy cơm cho Thiều Hoa ăn. Thiều Hoa vừa dụng võ, có hơi đói, nàng ăn rất ngon lành. Ăn xong, nàng dục Sún lé: "Em ra ngoài bàn kế cùng sư tỷ Phương Dung cứu chị mau." Sún lé lắc đầu: "Nếu em là sư tỷ, em sẽ giả vờ ưng Quang Vũ, rồi lợi dụng lúc gần y với Thái Hậu, vung trường giết chết cả hai, có phải được việc không? Vậy thế nào Quang Vũ cũng đến nữa. Sư tỷ giả bộ ưng đi nhé." Vừa lúc đó có tiếng hô lớn: "Thái Hậu gia lầm!" Sún lé chui tút vào gầm giường. Ngoài cửa, một mệnh phụ và mấy thị vệ bước vào. Đội trưởng thị vệ Mã Huy quỳ xuống khấu đầu: "Tiểu nhân Mã Huy xin tiếp thánh giá Thái Hậu." Người mệnh phụ tức Mã Thái Hậu vẫy tay: "Người ra ngoài canh gác, nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho bất cứ ai vào." Mã Huy ra ngoài, trong lòng hồi hộp. Y sợ lỡ Mã Thái Hậu khám phá ra Sún lé, e cái đầu không còn. Mã Thái Hậu cùng với hai người con gái, một thị vệ già vào phòng. Hoàng Thiều Hoa ngồi trên giường, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Gã thị vệ già nói lớn: "Thái Hậu giá lâm, xin lĩnh Nam Vương Phi tiếp giá." Hoàng Thiều Hoa nhìn ra, thấy một thiếu phụ tuổi 50, dáng người đậm đà, phục sức sang trọng, nàng thản nhiên: "Phải chăng bà là Mã Thái Hậu?" Mã Thái Hậu gật đầu: "Còn ngươi có phải lĩnh Nam Vương Phi tên Hoàng Thiều Hoa chăng?" Thiều Hoa gật đầu: "Bà đoán chỉ đúng một nửa, tôi đúng tên Hoàng Thiều Hoa, nhưng không còn làm lĩnh Nam Vương Phi nữa." Mã Thái Hậu ngắm nhìn nàng từ chân tới đầu, rồi gật gù: "Đẹp thật, trên đời này ta chưa từng thấy ai đẹp hơn. Thảo nào công chúa Vĩnh Hòa đẹp như vậy, ta định gả cho Nghiêm Sơn, y nhất định từ chối để cưới cô. Cô quả là người có phúc." Hoàng Thiều Hoa thản nhiên không nói gì, mặc mụ tán tụng. Tên thị vệ già thấy chân tay Thiều Hoa không mang xiềng xích, y e ngại, nhắc chừng Mã Thái Hậu: "Tâu Thái Hậu, lĩnh Nam Vương Phi đẹp sắc nước hương trời, trong bề ngoài thì ôn nhu văn nhã như thế này, nhưng võ công không phải tầm thường, rất ít người địch lại Vương Phi. Trước kia hồi còn khuê các tiểu thư, võ công của Vương Phi không bằng vương gia, nhưng sao nhờ sư đệ Đào Kỳ chỉ dẫn thêm, hiện nay võ công Vương Phi cao hơn vương gia một bậc." Mã Thái Hậu gật đầu: "Ta nghe Hoài Nam Vương nói, trong trận đánh Thục, Vương Phi đấu trưởng với Vương Phúc ngang tay, thế thì ta e rằng võ công Vương Phi còn cao hơn Phục ba tướng quân Mã Viện. Trong trận đánh Trường An, Tương Dương Cửu Hùng võ công dường ấy, Tả Xung Hữu Đột thiệt mạng mất hai người mới bắt được nàng, Hoàng thượng cũng suýt mất mạng." Mã Thái Hậu ngừng lại nhìn Thiều Hoa: "Ta đến đây muốn thương lượng với Vương Phi một chuyện." Hoàng Thiều Hoa cười nhạt: còn thương lượng gì nữa? Ta là tướng ra trận, bị ngươi bắt được, chỉ có chết mà thôi. Ngươi mau đem ta chém quách cho rồi. Tên thị vệ già vung tay phóng một chưởng êm nhẹ vào cái ghế bằng gỗ lim cứng như đá. Cái ghế vỡ tan ra từng mảnh mà không bật thành tiếng kêu. Y nói: Giết ngươi thì quá dễ. Ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi biết điều nghe lời Thái hậu, ta để cho ngươi yên. Bằng không ta giết chết ngươi, rồi lột quần áo, mang đi phơi ở khắp các chợ cho thiên hạ xem. Hoàng Thiều Hoa tánh tình nhu nhã, nhưng nàng là đệ tử yêu của Đào Thế Kiệt, nổi tiếng cửu chân song kiệt, được giáo huấn võ đạo rất chu đáo, coi việc phục quốc đại sự làm lẽ chính, còn mọi sự bỏ ra ngoài. Nàng cười lớn: Cứ coi thân thủ của ngươi thì võ công không đứng hạng nhất, cũng đứng hạng nhì đất Trung Nguyên. Ta thấy cái gì là Thái Sơn thần kiếm, Tương Dương cửu hùng, Ngũ Phương thần kiếm, e rằng không phải đối thủ của ngươi. Vừa rồi ngươi phát ra một chưởng kình lực âm nhu, tỏ ra đường đường chính chính, mà lại so trong cái chính đó lại có cái tà. Vì ta thấy cái mùi tanh bốc ra nồng nạt, chưởng của ngươi dường như huyền âm độc chưởng, phải không? Ngươi là người thế nào đối với Xích Mi, Trần Lữ, Tạ Thanh Minh? Còn ngươi đe giết ta, lột quần áo đem phơi ở chợ ư? Cái lối hành xử hèn mặt như vậy của Triều Hán đã có từ lâu rồi. Lã Thái Hậu chả từng tàn ác với Thích Cơ gấp mấy lần đó sao? Ta không sợ đâu. Tên thị vệ già nhìn Mã Thái Hậu, nhìn hai thiếu nữ đi theo, trong con mắt lộ vẻ khâm phục. Y cười nhạt: Lĩnh Nam Vương Phi quả không hổ là gái Việt, kiến thức quảng bác. Vương Phi đã động thủ với Trần Lữ và Tạ Thành Minh rồi phải không? Vương Phi thấy võ công của họ như thế nào? Hoàng Thiều Hoa vẫn nói giọng ôn nhu: Võ công bọn chúng thua ngươi rất xa, dường như chúng ở dưới ngươi một vai. Vậy ngươi là sư bá sư thúc của chúng phải không? Cả hai tên đều đã giao đấu với tiểu sư đệ ta, chúng chỉ chịu được một chưởng, độc chất bị tiểu sư đệ ta đẩy ngược trở về, chúng suýt mất mạng. Ta nghe nói phái Trường Bạch nhà ngươi còn một tôn sư võ học, họ Mao, tên Đông Cát, sư phụ của Phan Sùng, không lẽ là ngươi? Tên thị vệ già gật đầu: Đa tạ Lĩnh Nam Vương Phi quá khen. Theo Vương Phi thì võ công Đào Kỳ với ta ai cao ai thấp? Hoàng Thiều Hoa lắc đầu: Ta không biết, vì nội công ngươi với sư đệ ta cùng một nguồn gốc, cả hai luyện tới chỗ tối cao, giữa cái tối cao làm sao mà phân biệt được. Có điều ngươi thua xa mấy nhân vật khác. Mao Đông Cát lắc đầu: Không lẽ trên đời này còn có người võ công cao hơn ta với Đào Kỳ? Hoàng Thiều Hoa mỉm cười: Tại sao lại không? Ngươi quên mất câu cao nhân tắc hữu cao nhân trị hay sao? Nếu ngươi gặp kiếm pháp của Phật Nguyệt, Phương Xung hay Nguyễn Phan tiên sinh, liệu ngươi có dám cho rằng mình vô địch nữa không? Còn một vị người Tây Trúc nữa tên Nan Đà, chắc ngươi nghe Phan Anh kể rồi chứ? Liệu nội công ngươi có bằng ngài hay không? Hoàng Thiều Hoa nhìn hai thiếu nữ đứng cạnh Mao Đông Cát: Hai vị cô nương đây phải chăng là Hồng Hoa, Thanh Hoa? Hai cô rất thâm tình với ngươi và Thái Hậu. Câu hỏi này làm Mao Đông Cát và Mã Thái Hậu giật mình nhìn nhau, cả hai cùng như muốn nói với nhau: Điều bí mật này loan truyền mau lẹ thực, Trần Thiếu Lan tức Á Nương mới tiết lộ gần đây, nghĩa là cùng thời gian Hoàng Thiều Hoa bị bắt. Tại sao nàng cũng biết? Như vậy không phải chỉ mình Thiếu Lan biết chuyện này, mà còn nhiều người biết. Mối ẩn tình giữa Mã Thái Hậu với Mao Đông Cát chỉ có một mình Trần Thiếu Lan biết. Trần Thiếu Lan tiết lộ cho vợ chồng Phan Anh cùng anh hùng Lĩnh Nam theo đạo quân Kinh Châu biết mà thôi. Ngờ đâu Sa Giang Trần Năng đến Trường An thuật chuyện cho nhóm anh hùng Lĩnh Nam đạo Trường An nghe. Bọn Lục Sún cũng biết rõ. Vừa rồi trong lúc gặp Hoàng Thiều Hoa, Xuân Lé kể sơ lược cho nàng nghe. Vì vậy, nàng thuận miệng nói ra, khiến Mã Thái Hậu với Mao Đông Các cùng rùng mình kinh hãi. Nguyên sau khi rời khỏi Trường Sa, Mao Đông Các cùng hai con gái Hồng Hoa, Thanh Hoa khẩn cấp về Trường An gặp Mã Thái Hậu, y báo cho bà biết mọi chuyện bại lộ. Ngày một, ngày hai, Hàn Tú Anh cũng được đưa về Lạc Dương gặp Quang Vũ. Mã Thái Hậu không tin lời Mao Đông Các, bà muốn biết chắc mọi sự, mới hỏi phe đảng của bà đi theo Quang Vũ, ngờ đâu chúng lại biết rất ít. Bà nghe nói Quang Vũ bắt được vợ của Nghiêm Sơn là Hoàng Thiều Hoa, giao cho Hoài Nam Vương giam giữ. Bà đích thân thẩm vấn nàng cho rõ đầu đuôi, hầu ứng phó kịp thời. Bây giờ Thiều Hoa vô tình nói một câu, làm cả bà và Mao Đông Các đồng kinh hoàng. Mao Đông Các hỏi: Tại sao ngươi biết võ công của ta xuất thân chính phái? Hoàng Thiều Hoa là đệ tử phái Cửu Chân. Sư phụ nàng đã dạy, kẻ thù có hay thì cũng phải công nhận hay, bạn hữu có dở cũng phải nhận dở. Chứ đừng lấy cái dở của mình mà bảo của quân thù, đừng lấy cái hay của quân thù mà bảo của mình. Nàng nói: Trước kia Vạn Tín Hầu Lý Thân để lại một đệ tử tên Trần Mạnh Chi làm vũ vệ hiệu úy cho Tần Thủy Hoàng. Trần tiên sinh lấy vợ Trung Nguyên, lập ra phái Trường Bạch. Các ngươi là hậu duệ của Vạn Tín Hầu, không lấy võ đạo làm việc giúp đời, lại đi luyện độc trưởng hại người. Ngươi uổng là đệ nhất cao nhân đương thời, mà lại đi làm chức thị vệ nhỏ bé cho Thái Hậu. Tiếc ơi là tiếc. Mao Đông Các cười nhạt: Cứ như lời Vương Phi nói, thì ta phải làm tới chức gì mới xứng đáng? Hoàng Thiều Hoa nhìn y một lát rồi nói: Bằng vào võ công, ngươi phải là một đại tướng quân, trấn thủ biên cương. Nếu ngươi có kiến thức, biết điều khiển ba quân, phải ở vào địa vị như trượng phu ta. Mao Đông Các nhìn Mã Thái Hậu: Thái Hậu có nghe Vương Phi nói không? Lĩnh Nam Vương Phi quả có con mắt tinh đời, Vương Phi xứng đáng là tri kỷ của ta. Ngừng một chút, lão lại nói với Thái Hậu: Lão Phu xin để Thái Hậu nói chuyện với Vương Phi. Thiều Hoa thấy Mao Đông Các xưng Lão Phu với Mã Thái Hậu thì không ngạc nhiên, bởi họ là già nhân ngãi, non vợ chồng. Mã Thái Hậu phất tay một cái, Mao Đông Các, Hồng Hoa, Thanh Hoa lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bà với Hoàng Thiều Hoa. Hoàng Thiều Hoa nhìn Mã Thái Hậu hỏi: Bà cho vệ sĩ ra ngoài, không sợ tôi dùng võ với bà ư? Mã Thái Hậu lắc đầu: Ta nghe nói Lĩnh Nam Vương Phi là người biết xử sự, giữa ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại dùng võ công với ta? Hoàng Thiều Hoa cười: Bà lầm rồi, Mã Thúy Hoa với Hoàng Thiều Hoa không thù không oán, còn giữa Mã Thái Hậu với cô gái Việt Hoàng Thiều Hoa thù oán chồng chất, cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Đông. Mã Thái Hậu ngạc nhiên: Ta muốn nghe Vương Phi nói. Hoàng Thiều Hoa ngồi nghiêm chỉnh nói: Trước khi vào truyện, xin bà đừng gọi tôi là Lĩnh Nam Vương Phi nữa, bởi phu quân của tôi đã bẻ kiếm, đoạn tuyệt ân nghĩa với Lưu Tú. Người không còn là Lĩnh Nam Vương, tôi cũng không còn là Lĩnh Nam Vương Phi. Tôi nói chuyện với bà là một thiếu phụ Lĩnh Nam đối thoại với một thiếu phụ Hán. Tôi không còn gọi bà là Thái Hậu, không còn gọi Quang Vũ là Hoàng Thượng, vì chúng tôi không phải là thần tử nhà Hán. Tôi, Hoàng Thiều Hoa, đệ tử Đào Hầu đất Cửu Chân, thuộc dòng dõi An Dương Vương, chúng tôi đang muốn phục hồi Lĩnh Nam trong tay người Hán. Bà là Thái Hậu của người Hán, bà muốn vĩnh viễn chiếm nước tôi, đó là một điều khiến bà với tôi thành thù hận. Thứ nhì, bà dùng tiền bạc mua chuộc bá quan, sai cao thủ đi các nơi hại chồng tôi, hại nhũ mẫu của chồng tôi, đó là hai điều oán. Thứ ba, hiện tôi bị người Hán của bà cầm tù, đó là ba điều thù hận. Cả ba điều chủ động đến do phía bà gây ra. Nếu tôi vung tay phóng chưởng giết bà, dù Mao Đông Các với hai con của bà có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, cũng không cản trở kịp. Từ hôm bị bắt làm tù binh, Hoàng Thiều Hoa được đối đãi cực kỳ tử tế, vì mối phẫn hận chồng chất không chỗ phát tiết. Bây giờ nghe Mã Thái Hậu nói bằng giọng khinh thường mình, mối phẫn hận như lửa gặp gió, bốc lên ngùn ngụt. Nàng nhìn Mã Thái Hậu rồi bất thình lình bước về trước, vận khí phóng trưởng định giết bà cho hả giận. Song bản tính ôn nhu, khí khái, không muốn đánh người không có võ, nàng nhấc bổng bà lên, tay kia phóng trưởng vào cái ghế bằng gỗ lim bà đang ngồi. Bình một tiếng, cái ghế gỗ lim bị đánh bể tan tành. Trưởng của nàng là thiết kình phi trưởng, cực kỳ cương mãnh. Mao Đồng Các nghe tiếng ghế vỡ, vội chạy vào, thì nàng đã để Mã Thái Hậu ngồi xuống chiếc ghế khác. Mã Thái Hậu kinh hồn động phách, bà không bao giờ ngờ một cô gái nhu mì, yếu điệu thế kia mà lại có trưởng lực mạnh xương ấy. Bà vốn kinh nghiệm, thông minh, thấy nàng chỉ đánh vỡ ghế, biết nàng làm vậy để phát tiết mối giận, bà vẫy tay cho Mao Đồng Các ra ngoài. Vương Phi biểu diễn trường lực cho ta coi, chứ không có gì khác lạ, các người ra ngoài đi. Bà nói với Hoàng Thiều Hoa, trường lực của Vương Phi thực dũng mãnh, có lẽ còn hơn Vương gia nữa. Ta vào đây để thương lượng một điều, lợi cả hai bên, một bên lĩnh nam, một bên là ta. Vương Phi hãy kiên nhẫn ngồi nghe. Hoàng Thiều Hoa trở lại bản tính nhu hòa, nàng bảo, tôi xin nghe lời bà. Mã Thái Hậu hỏi, khi ngươi kết hôn với Nghiêm Sơn, ngươi có biết Nghiêm Sơn là người Việt không? Hoàng Thiều Hoa lắc đầu, tôi gặp Tự Sơn trong trận đánh giữa quân Hán với tráng đinh của Đào Trang. Tôi nhận kết hôn với Tự Sơn vì thấy ở Tự Sơn một con người hào sảng, anh hùng, nghĩa khí. Tự Sơn đúng mẫu người giống sư phụ tôi. Gốc tôi mồ côi từ nhỏ, được sư phụ đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ, thương yêu hơn con đẻ. Do vậy, sư phụ trong con mắt tôi là một ông thần, cho nên những gì giống người tôi đều khâm phục hết. Tôi kết hôn với chàng vì lẽ đó. Mãi về sau, Tự Sơn mới cho tôi biết nguồn gốc của chàng. Tôi càng kính yêu chàng hơn. Mã Thái Hậu gật đầu. Thế nghĩa là Tự Sơn có chí phục quốc trước khi lấy cô, chứ không phải y lấy cô rồi, do cô thuyết phục, y mới phản Hán phục Việt. Hoàng Thiều Hoa không nghĩ đến điều đó, nên khi bị hỏi, nàng bâng khuâng không trả lời. Suy nghĩ một lúc nàng mới nói, Tự Sơn có chí phục quốc từ nhỏ, phụ thân chàng là Phấn Uy đại tướng quân của Trường Sa Vương. Ông là cháu bảy đời Phương Chính Hầu Trần Tự Minh, Tề Tướng Thục. Khi An Dương Vương Tuấn Quốc, ngài truyền chiếu chỉ nhường ngôi cho con trưởng Phương Chính Hầu. Phục quốc đến đời thân phụ chàng, ông cải tên họ làm quan với Hán. Trước khi từ trần, ông đưa di chiếu phục quốc cho chàng, dặn bằng mọi giá phục hồi lĩnh Nam. Ngưng một lát, nàng tiếp. Công việc chàng cứu Lưu Tú, giúp y khởi binh, không quan hệ gì đến phục quốc cả. Cho đến khi chàng được phong lĩnh Nam công, khi mới nhận chức tước của mình, đồng tình với anh hùng lĩnh Nam trong việc phục quốc. Mà dù chàng có được phong Tần Vương, Triệu Vương, chàng cũng ban hành chính sách rộng rãi, mưu hạnh phúc cho dân. Nàng thở dài nói, đúng ra chúng tôi khởi binh phản Hán từ lâu, ngặt vì chàng cản trở. Chàng nghĩ rằng lĩnh Nam quá xa với Trung Nguyên, cho lĩnh Nam phục hồi hàng năm tiến cống, chẳng hơn triều đình cử sang một bọn tham quan hại dân sao? Chàng tổ chức đại hội Tây Hồ, đưa anh hùng sang cầu phong. Giữa lúc sắp lên đường, Quang Vũ phong chàng làm lĩnh Nam vương, cầm quân đánh Thục. Chàng yêu cầu anh hùng lĩnh Nam đánh giúp Hán, lập công. Đợi sau khi diệt Thục, cầu xin phục hồi đất nước sẽ dễ dàng hơn. Chàng khuyên anh hùng lĩnh Nam không nên khởi binh. Khởi binh ắt có chiến tranh, trăm họ điêu linh. Đó là đường lối của chàng. Anh hùng lĩnh Nam nghe chàng. Mã Thái Hậu gật đầu. Theo Tự Sơn, như vậy y có thể vẹn tình huynh đệ với Quang Vũ, trọn tình với cô và với bạn hữu lĩnh Nam. Hoàng Thiều Hoa gật đầu. Đại thể như thế, chàng không muốn chiến tranh xảy ra. Người Hán chết, người Việt chết vô ích. Chàng không muốn giữa đồng bào, giữa bạn hữu lĩnh Nam với bạn hữu Trung Nguyên giết nhau. Chàng cũng không muốn công danh phú quý. Chàng định sau khi xong mọi việc thì họp anh hùng lĩnh Nam, lại để họ bầu lấy một người thống lĩnh. Trước đây, An Dương Vương đã được huynh đệ bầu lên một lần. Hiềm vì bấy giờ chưa có nguyên tắc rõ ràng để ngài làm vua quá lâu. Bây giờ anh hùng các nơi sẽ lập ra cơ chế, như người nào được bầu làm thống lĩnh chỉ được ngồi tại vị từ 5 tới 10 năm mà thôi. Mã Thái Hậu kinh ngạc. Cô nói thêm chi tiết được không? Hoàng Thiều Hoa tiếp. Đất lĩnh Nam chúng tôi không có dân chúng sống rải rác, họ đều ở trong các trang, ấp, động, mỗi nơi có một lạc hầu lạc tướng cai trị. Tự Sơn định rằng trong 6 vùng Quế Lâm, Tượng Quận, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, cứ mấy chục trang ấp sẽ bầu một vị lạc công coi về cai trị, một lạc tướng coi về quân sự an ninh. Các lạc công, lạc tướng bầu lấy một vị vương để cai trị một vùng. Lĩnh Nam có 6 vị vương, 6 vị vương đó đặt dưới quyền Hoàng đế lĩnh Nam. Hoàng đế do toàn thể lạc hầu, lạc tướng, lạc công, vương gia bầu, 6 năm một lần. Mã Thái Hậu đứng lên, đi đi lại lại một lúc sau mới nói. Chính vì điều đó mà Hoàng thượng tam công các vị vương thân đại thần họp nhau hơn tháng tìm đường lối đối phó. Cuối cùng đưa ra phương cách bắt giam, giết Nghiêm Sơn. Bà chắp tay vào nhau, tỏ vẻ lo sợ nói. Cô có biết tại sao không? Muôn ngàn lần cô không biết. Khi chưa gặp cô, ta hoàn toàn không hiểu cô. Cô cũng hoàn toàn không hiểu ta. Ai cũng chỉ biết đến cái lợi cho mình. Ta đâu có biết đến những điều cô thù hận ta như cô vừa kể. Cô cũng không biết những điều ta sợ hãi người lĩnh Nam. Ta hỏi cô điều này nhé. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, sức mạnh như nghiêng trời lệch đất, thế mà hắn sai đồ thư mang tới 500.000 quân sang đánh lĩnh Nam. Trải qua mấy năm, chiếm được Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận với đồng không nhà trống. Cuối cùng, đồ thư bị giết, toàn quân bị diệt. Bấy giờ, dân số lĩnh Nam bất quá hơn 1 triệu người là cùng. Anh tài chia sẻ, kẻ theo Văn Lang, người theo Âu Lạc, mà còn mạnh thế. Hoàng Thiều Hoa tuy không nhiều mưu trí như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Phương Dung hay Vĩnh Hoa, nhưng kiến thức nàng rất rộng. Đến đây nàng hiểu ra ngay, nói với Mã Thái Hậu. Phải rồi, sau triều đà, tài tuy chẳng là bao, lại không được lòng dân, thế mà y mang quân đánh Trường Sa, làm Trường Sa vương vỡ mật kinh hồn. Huống hồ nay đất lĩnh Nam, nhân tài như lá trên rừng, như nước dưới biển. Người người quyết tâm, ngày ngày mong phục quốc, rồi lại tổ chức một cơ chế được lòng dân, thì có thể quay lên phía Bắc, xưng hùng chiếm Trung Nguyên. Vì vậy mà Hán ra tay trước, có phải thế không? Mã Thái Hậu gật đầu. Đúng như vậy, cho nên dù Nghiêm Sơn xin một con ngựa, một thanh gươm tiêu dao tự tại, Quang Vũ vẫn không cho là thế. Vì thả Nghiêm ra, Nghiêm trở về lĩnh Nam, không thần phục nữa, y thù hận Hán, thì Trung Nguyên nguy mất. Do thế, chúng ta chịu tiếng vong ân bội nghĩa với Nghiêm Sơn, còn hơn sau này sẽ có cái họa lớn xảy ra. Hoàng Thiều Hoa thở dài. Bây giờ tôi hiểu bà, hiểu Quang Vũ. Thì ra bà hiểu tôi hơn tôi hiểu bà. Bà tự thị rằng khi nói ra sự thật, tôi sẽ hết thù hằn bà, cho nên bà mới ngồi đây một mình với tôi. Tôi không phục bà. Tôi tiếp tục gọi bà là Thái Hậu. Thưa Thái Hậu, ban nãy bà muốn cùng tôi bàn chuyện lợi ích hai bên, bây giờ xin bà cho biết. Mã Thái Hậu đứng lên, khép cửa lại nói. Người coi ta là Thái Hậu nhà Hán, ta lại coi ngươi là Vương Phi của lĩnh Nam Vương. Này Vương Phi, những gì ngươi với ta thỏa thuận, liệu lĩnh Nam Vương có thuận hay không? Hoàng Thiều Hoa suy nghĩ, đánh đo rồi nói: Từ ngày tôi là vợ của chàng, tình yêu như nước sông Hồng Hà, chàng nói gì tôi cũng thuận, tôi nói gì chàng cũng nghe. Nếu Thái Hậu tin tôi thì cứ nói. Mã Thái Hậu thở dài: Ta là Thái Hậu của nhà Hán, uy quyền hơn Quang Vũ, quần thần vương tôn đều tuân phục, song lúc nào cũng lo sợ không yên. Về tình yêu, trước kia tiên đế chỉ sủng ái Hàn Tú Anh chứ không ngó ngàng gì đến ta, còn vương phi thì diễm phúc không ai bì kịp. Lĩnh Nam Vương chỉ sủng ái một mình vương phi. Chuyện Quang Vũ không phải con ta, vương phi đã rõ. Ta bỏ không biết bao nhiêu tiền của thu phục cao thủ, khống chế quần thần, hầu phòng việc tiết lộ. Ta sai nhiều cao thủ đi giết Hàn Tú Anh, đến nay ta tuyệt vọng. Chính Lê Đạo Sinh cũng phản ta. Công chúa Vĩnh Hòa thường tâu với hoàng thượng về Hàn Tú Anh. Bọn họ đang trên đường về Lạc Dương tiếp kiến với Quang Vũ. Quang Vũ cũng biết việc này do chính lĩnh Nam Vương thuật lại tại điện Vị Ương ở Trường An. Khi Hàn Tú Anh trùng phùng với Quang Vũ, mạng ta khó toàn. Hoàng Thiều Hoa phất tay, tỏ ra lời nói của Thái Hậu không đúng. Nàng ngắt lời Thái Hậu: Thái Hậu luận sai rồi. Quang Vũ tuy không do Thái Hậu sinh ra, nhưng y cũng do Thái Hậu nuôi dưỡng. Dù thế nào chăng nữa, không đời nào y dám bất hiếu với Thái Hậu. Thái Hậu là chánh phi của tiên đế, y dám hại Thái Hậu ư? Tôi tin rằng y không dám. Huống hồ những người tuân phục Thái Hậu trong triều rất nhiều. Mã Thái Hậu ngắt lời: Cô lại tự tin rồi. Cô quên mất chuyện giữa ta với Mao Đông Các, Hồng Hoa, Thanh Hoa sao? Dù không có chuyện Hàn Tú Anh, Quang Vũ cũng sẽ giết chết chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể ngồi im để bị bắt. Hoàng Thiều Hoa hiểu ngay, Mã Thái Hậu muốn phía lĩnh Nam giúp sức, tổ chức đảo chánh, có thể giết Quang Vũ, đưa Mao Đông Các hay một ấu quân lên thay. Đây là chuyện mà chính ngay những người trông rộng nhìn xa như Trưng Nhị, Phương Dung cũng không ngờ tới. Nàng biết thế, nói thẳng vào đề: Vậy ý muốn của Thái Hậu như thế nào, cứ xin nói ra. Mã Thái Hậu nói: Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, phàm người anh hùng phải bỏ cái tiểu tiết. Tôi định nhờ phía lĩnh Nam ám sát Quang Vũ, tôi đưa một ấu quân lên thay. Trong thời gian đó, tôi nắm lấy quyền bính rồi sẽ liệu. Hoàng Thiều Hoa đã đoán trước được ý của Mã Thái Hậu, nàng không ngạc nhiên lắm. Nếu phía lĩnh Nam giúp Thái Hậu giết y, Thái Hậu sẽ giúp chúng tôi điều gì, gọi là có qua có lại? Mã Thái Hậu nhìn vào mắt Hoàng Thiều Hoa: Điều thứ nhất, chúng tôi trả lĩnh Nam cho người lĩnh Nam, sau này không bao giờ đem quân xuống đánh, đời đời Trung Nguyên, lĩnh Nam Sơn Hà, hai nước không xâm phạm của nhau. Trong bề ngoài, Hoàng Thiều Hoa, người ta chỉ thấy vẻ văn nhu, ôn nhã, nét thanh tao, đẹp tuyệt trần. Ai cũng tưởng nàng dễ lung lạc, dễ thuyết phục. Ngược lại, nàng minh mẫn, uy nghi. Trên đời ngoài sư phụ, sư mẫu ra, chỉ có Đào Kỳ nói gì nàng cũng nghe. Vì Đào Kỳ vừa là tiểu sư đệ, vừa là người hợp tính, gần gũi, lại hiểu nàng nhất. Nàng chiều theo ý tiểu sư đệ như chiều một đứa con. Còn lại ngay Trần Tự Sơn, tuy nàng thuận theo thực, nhưng vẫn giữ cái lý chính của nàng, là phục hồi lĩnh Nam. Mã Thái Hậu thấy bề ngoài nàng như vậy, bà đưa ra cái bẫy cài nàng, nàng biết liền, trả lời: Thái Hậu nói như vậy không công bằng. Chúng tôi xuất mã giết Quang Vũ cho Thái Hậu, để Thái Hậu đoạt Giang Sơn vào tay. Sự thật, Thái Hậu cũng làm được vậy. Thái Hậu không dám làm, vì làm sẽ bị anh hùng thiên hạ chống đối, phải nhờ đến chúng tôi. Có điều Thái Hậu bảo trả lĩnh Nam cho người lĩnh Nam, điều này hứa cũng như không. Vì đất lĩnh Nam hiện nay đã nằm trong tay chúng tôi, dài đất Trung Nguyên còn chưa vững, Trường An thất thủ, Công Tôn Tư sắp tiến về Đồng Quan, Kinh Châu sẽ về tay Thục, đại quân đang đánh vào Nam Dương. Nếu chúng tôi từ lĩnh Nam kéo về, chia đôi giang sơn nhà Hán cũng dễ thôi. Việc gì chúng tôi phải chờ Thái Hậu trả đất lĩnh Nam cho chúng tôi? Có một điều duy nhất lời hứa đời đời không xâm phạm lẫn nhau còn tạm nghe lọt tai. Mã Thái Hậu không ngờ mình già đời mà kiến thức không bằng một cô gái trẻ. Bà tự bào chữa: nếu giết Quang Vũ, Trung Nguyên đại loạn, đó là dịp tốt cho lĩnh Nam chứ sao? Hoàng Thiều Hoa gật đầu: đối với Thái Hậu, tôi là vương phi của lĩnh Nam Vương, nhưng đối với anh hùng lĩnh Nam, địa vị tôi còn kém sư phụ tôi xa. Sư phụ tôi lại kém Trưng Nhị, Phương Dung, Vĩnh Hoa, Lại Thế Cường, Cao Cảnh Minh rất nhiều. Các điều Thái Hậu nói, tôi phải bàn với phu quân của tôi, sau đó bàn với anh hùng lĩnh Nam. Phu quân tôi không phải ông vua có toàn quyền như Quang Vũ, mà là một trong những anh hùng họp nhau phục quốc mà thôi. Ngưng một lúc, nàng nói: phu quân tôi với Quang Vũ tuy đã ân đoạn nghĩa tuyệt, mà bảo giết Quang Vũ tôi e người không chịu đâu. Người thà để Quang Vũ phụ mình, chứ người không nỡ phụ Quang Vũ. Thôi được, tôi nhận lời Thái Hậu, đợi tôi gặp phu quân tôi sẽ nói với người. Mã Thái Hậu đứng dậy: được, chúng ta cứ như thế mà làm. Ta đi đây, ta tìm cách thả vương phi ra để tương kiến với vương gia. Bà đứng lên đi ra ngoài. Đợi bà ra ngoài rồi, Sún Lé mới chui ra, nó nhe răng cười hì hì. Vừa lúc đó Mã Huy vào vẫy tay gọi nó: chú em đi ra mau. Hoàng Thiều Hoa phất tay: này Mã đội trưởng, ta thấy chú bé này hợp mắt quá, muốn lưu chú ấy lại đây, vậy ngươi để chú ấy ở với ta. Mã Huy lắc đầu: vương phi xét cho, tiểu nhân thật không dám tuân lệnh vương phi. Hoàng Thiều Hoa lách mình một cái, nàng dùng thế trảo chụp Mã Huy, y trầm người tránh, nhưng tay nàng như con trạch lướt theo, túm lấy vai y. Y hoảng sợ, phóng trưởng đánh vào bụng nàng. Nàng hít hơi chịu đòn, không đưa tay đỡ. Binh một tiếng, người Mã Huy bay vọt trở lại đụng vào cửa, y nằm chết giấc. Do phóng trưởng đánh nàng, bị chân khí phản ứng khiến y bị thương. Hoàng Thiều Hoa dẫm chân lên ngực y, nói: Mã Thái Hậu cùng ta thỏa thuận nhiều việc quốc gia đại sự, người còn sai mở khóa cho ta. Ta thấy chú bé này dễ thương, xin ngươi cho chú ấy ở lại đây hầu ta. Chú sẽ là người liên lạc giữa ta với Thái Hậu. Ngươi ở ngoài chắc đã nghe chúng ta nói chuyện, thế mà ngươi dám chống lại chỉ dụ của Thái Hậu ư? Quân này to gan thực, ta mà nhả chân khí, ngực ngươi bể nát, tim gan tan tành, ngươi có biết không? Mã Huy kinh hoàng nói: tiểu nhân đắc tội, xin vương phi đại xá. Hoàng Thiều Hoa đã ở với Trần Tự Sơn lâu ngày, nàng hiểu biết hết những lề lối uẩn khúc trong quan trường. Nàng dọa Mã Huy: Mã Thái Hậu sai ngươi canh ta để hầu hạ ta, vậy nhất thiết những gì ngài đến thăm ta, ngươi không được tiết lộ với ai, dù rằng với hoàng thượng. Nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, Thái Hậu sẽ tru di tam tộc ngươi. Bây giờ ngươi dẫn chú bé này ra ngoài đi. Hoàng Thiều Hoa ghé tai Sún Lé dặn nó mấy câu, nó đi ra. Mã Huy nghe phong phanh chuyện Mã Thái Hậu không phải mẹ đẻ Quang Vũ, bà còn thu phục rất nhiều cao thủ, hành sự bí mật, ai trái ý một chút là mất mạng như chơi. Bây giờ theo Thiều Hoa nói, Lục Sún sẽ là người liên lạc giữa lĩnh Nam vương phi và Thái Hậu. Y có cái tội ăn hối lộ, dẫn Sún Lé vào gặp Thiều Hoa. Nếu tội này tới tai Thái Hậu thì y bị tru di tam tộc. Nghĩ đến điều đó, mồ hôi y toát ra như tắm. xã vừa lắng nghe hồi thứ 70 bộ truyền lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Bộ truyện lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử đến đây đã chấm dứt. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp trong bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận.